One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 884, khu trục. Nhìn xem té quỵ dưới đất Momonosuke. Yamato hai tay chống nạnh, cười hi hi nói. Ngược lại là không có ném Oden mặt, còn tính là có đảm đương. Nàng quay đầu, nhìn về phía Raihat. Cho nên, Ren, quyết định của ngươi đâu? Liền đến nơi này đi. Raihat tùy ý nói, trận chiến đấu này vốn là không nên bắt đầu. Cũng không có tất yếu nhất định phải nháo đến ngươi chết ta sống kết cục. Liền ở phụ cận đây. Bartolomeo nghe được Raihat lời nói về sau, lúc này dắt cuống họng hét lớn một tiếng. Giáo phụ đại nhân có lệnh, chiến đấu đến đây là kết thúc. Hắn lời còn chưa dứt, nháy mắt sau đó một đạo lôi quang liền từ trên trời giáng xuống. Ino thân hình tại Raihat bên người ngưng tụ thành hình. Cái này nam nhân mang trên mặt rõ ràng khó chịu. Cái này kết thúc rồi à? Cái kia hỏa diễm tiểu tử còn nhảy nhót tưng bừng đâu. Hắn đang nói thời điểm, cách đó không xa, mới vừa rồi bị hắn ném ra tới trong hố lớn. Hỏa diễm bay lên, xoáy lên hỏa quyền ấy từ trên trời giáng xuống. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, chịu vừa rồi Ino cái kia một kích nặng nề. Hỏa quyền ấy thoạt nhìn mình đầy thương tích, toàn thân đều là một mảnh bầm tím bộ dáng. Nhưng là thương thế của hắn vẫn còn không có nghiêm trọng đến để hắn đánh mất sức chiến đấu tình trạng. Tất cả thương thế đều vẻn vẹn dừng bước tại mặt ngoài. Xa xa không có đến không cách nào vãn hồi trình độ. Hai năm trước hỏa quyền A liền đã có được Star Tai hại đẳng cấp thực lực. Đã trải qua hai năm tu luyện về sau, thực lực của hắn mặc dù không bằng hải tặc hoàng đế hải quân đại tướng, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ý tứ này liền đúng thực lực của hắn mặc dù không bằng Ino, nhưng là hai người chênh lệch tuyệt đối không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên cho dù là chịu Ino không lưu tình chút nào một kích, hỏa quyền A cũng còn hoàn toàn không có mất đi sức chiến đấu. Bất quá bây giờ hắn tồn tại, đối với chiến cuộc cũng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng chính là. Đáng giận, hỏa quyền A cắn răng, trên thân hỏa diễm bốc lên. A, Raihat nhíu mày, có chút hăng hái hỏi. Cho nên, A tiên sinh, ý của ngươi là còn phải lại tiếp tục đánh xuống có đúng không? Dừng tay A, lúc này, khác một cái hố to bên trong, Marco chậm rãi đi tới. Trận chiến đấu này đến nơi đây đã kết thúc, ngươi sẽ không minh bạch đi. Chúng ta đã không có bất kỳ phần thắng rồi. A sắc mặt một trận biến hóa. Nhưng là cuối cùng ngọn lửa trên người vẫn là chậm rãi tiêu tán trống không? Marco nói không sai, hiện tại chỉ bằng hai người bọn họ dù cho liều mạng đi chiến đấu, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng Ulysses gia tộc. Thực lực chênh lệch quá mức to lớn, bọn hắn thậm chí không thắng được Raihat dưới trướng cán bộ. Lần chiến đấu này đích thật là chúng ta thua. Marco dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, mí mắt nửa lay lấy nhìn xem Raihat. Cho nên, Raihat, ngươi quyết định xử lý như thế nào chúng ta? Chiến đấu thật là đến nơi đây liền kết thúc, nhưng là vấn đề ở chỗ nên xử lý như thế nào cuộc chiến đấu này kẻ thất bại. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Momonosuke cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Hắn mới 8 tuổi, hắn đương nhiên cũng không muốn chết. Với lại hắn càng không muốn để gia thần của hắn nhóm chết đi. Không chỉ là bọn hắn, Raihat bên này, Yamato cũng đang mong đợi Raihat quyết định. Giáo phụ đại nhân, Bartolomeo lúc này đi tới thấp giọng nói, băng hải tặc mũ rơm là cái đại phiền toái. Nếu như chúng ta cùng bọn hắn tiếp xúc tin tức tiết lộ, như vậy sợ là chúng ta sẽ ở trong nháy mắt biến thành mục tiêu công kích. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Hiện tại toàn thế giới kẻ dã tâm đều tại tìm kiếm mũ rơm. Một hồi nếu như lúc này truyền ra mũ rơm một hồi bị Ulysses gia tộc tiêu diệt tin tức lời nói, như vậy, bọn gia hỏa này đầu mâu sẽ chỉ hướng ai đây? Ulysses gia tộc mặc dù cũng không sợ sự tình, nhưng là Raihat vẫn là rất chán ghét phiền phức. Raihat nhẹ gật đầu. Như vậy Bato, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cho rằng, loại thứ nhất lựa chọn, Phong tỏa tin tức, Bartolomeo nghiêm túc nói, liên hệ Kaido bên kia, để bọn hắn không nên đem sự tình hôm nay để lộ ra đi. Sau đó, hắn thấp giọng, đem nơi này tất cả mọi người giải quyết hết. Chỉ cần tất cả khả năng tiết lộ tin tức người đều chết sạch, như vậy tin tức liền khẳng định không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đạo lý này tương đương đơn giản, cho dù là mấy tuổi tiểu hài tử đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là ta biết giáo phụ đại nhân ngài chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này tuyển hạng. Không, đợi Raihat đáp lại, Bartolomeo lại khẽ cười nói. Dù sao, nhóc mũ rơm bọn hắn còn có rất trọng yếu tác dụng không phải sao? Raihat chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Nên nói Bartolomeo, chung quy là Bartolomeo. Không hề nghi ngờ hắn là Ulysses trong gia tộc cách mình gần nhất. Cũng không phải là sinh lý trên ý nghĩa tiếp cận, làm gia tộc người đứng thứ hai. Thật sự là hắn vô cùng hợp cách, thật sự là hắn là phi thường hiểu mình. Raihat thật vất vả đem Nico Robin phái đến nhóc mũ rơm bên kia đi. Cũng không phải để bọn hắn cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất trên biển cả. Nhóc mũ rơm phải sống đến tối trung chi đảo, sau đó trở thành mới vua hải tặc. Từ đó mở ra cái kia một trận to lớn chiến tranh. Tại cuối cùng giúp Raihat xác nhận vị kia im đại nhân hư thực trước đó. Tiểu tử này cũng còn hẳn là tiếp tục sinh động tại mảnh này trên đại dương bao la. Cho nên, ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau Yamato mở miệng nói. Ren, quyết định của ngươi là cái gì đây? Raihat quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi là thế nào cảm giác đây này? Ta à. Yamato nhíu lại cái mũi hơi suy nghĩ một chút. Mặc dù Akazaya các võ sĩ đối với hiện tại nước Wano mà nói đã là rơi ở phía sau. Nhưng ta cũng không cho rằng bọn họ đáng chết. Với lại, Yamato nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười. Kéo kéo Raihat ống tay áo. Đưa tay sau này một chỉ. Đằng sau, Ren, Raihat căn bản vốn không dùng. Quay đầu liền biết nàng đang nói cái gì. Hậu phương thuyền lớn mép thuyền, Kozuki Hiyori cùng Pudding đứng sóng vai. Hiyori tựa hồ đang cùng Pudding nói xong thứ gì, dù cho không cần nghĩ cũng biết các nàng đang nói cái gì. Cho nên Ren, ngươi là thế nào quyết định đâu? Yamato cười hì hì hỏi. Raihat nhẹ nhàng cười cười, con mắt quét qua nhìn quanh một vòng, chờ đợi hắn quyết định. Momonosuke, Marco, Hỏa quyền ấy mấy người. Momonosuke trên mặt là tràn đầy kinh hoàng cùng dãy giụa, mà Marco cùng ấy càng nhiều liền là ngưng trọng, nhìn ra được toàn thân bọn họ cơ bắp đều căng thẳng. Liền đợi đến Raihat nói muốn tiêu diệt bọn hắn thời điểm thua chết nhất bác. Raihat nói, vậy liền đến nơi đây đi, không có tất yếu nháo đến ngươi chết ta sống trình độ. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua ngã đầy đất đám người. Cho dù hắn đã tận lực khống chế qua, nhưng là cuối cùng có thể còn sống sót đại khái cũng sẽ không rất nhiều. Cơn giận của ta đã phát tiết qua, cho nên, hiện tại xin mời chư vị rời đi nước Wano A, ngoài dự liệu rộng lượng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.